sẽ mãi còn yêu. Chương 9, những lời đau đớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Tú Linh bị một lực mạnh mẽ đẩy ra. Với một cú huých cô va vào mép thang cuốn, ngay phần bụng dưới. Cơn đau nhói ở bụng làm cô tái mặt, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn ra. Nhưng cô vẫn nhìn chăm chăm Dương Hạ Lan, nghiến răng cố gắng lao toi. Dương Hạ Lan, tôi giết cô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Lan lúc này đã lập tức nấp sau lưng Lưu Gia Thành, ra vẻ hoảng sợ như một con nai tội nghiệp. Tay của Dương Tú Linh bị Lưu Gia Thành giật ra, dừng cái trò làm phiền của cô lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôm nay Trấn Hải Mi cũng cùng Dương Hạ Lan đi kiểm tra. Bà ta đã nhìn rõ cảnh tượng vừa rồi khi Dương Tú Linh bóp cổ cô ấy. Trần Hải Mi hầm hầm đi tới, giơ tay tát vào mặt Dương Tú Linh một cái. Con điên này, mày định giết Hạ Lan còn không đủ sao? Còn định ra tay giết người ở đây à? Cô ta giết mẹ tôi. Dương Tú Linh nhìn chăm chăm Lưu Gia Thành, lạnh cả người. Người phụ nữ này tìm người làm nhục mẹ tôi, áp bà phải tự sát, suýt chút nữa giết chết bà. Lưu Gia Thành, em không biết cô ta đang nói cái gì. Dương Hạ Lan nắm lấy góc áo của Lưu Gia Thành, trưng ra bộ dáng sợ hãi, vẻ mặt bị thương. Cô ta nói em đã cướp người đàn ông của cô ta nên sẽ giết em trả thù. Dương Tú Linh, sao cô không biết xấu hổ như vậy? Rõ ràng là cô đã giả làm chị gái cô để cướp chồng của chị cô. Đọc truyện mới nhất tại Chu Yện 88. Nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hải Mi chưa từng thấy người phụ nữ nào đáng khinh như vậy, vừa giơ tay lên liền giáng xuống một cái tát nữa. Dương Tú Linh theo bản năng muốn phản kháng, nhưng bàn tay đã bị Lưu Gia Thành siết chặt, rốt cuộc không nhấc lên được. Thêm một cái tát nữa nặng hơn vào thẳng mặt Dương Tú Linh, mặt cô trở nên đỏ ngầu, sưng tấy, khỏe môi chảy máu, cả người càng trở nên kinh khủng. Lưu Gia Thành, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt. Chúng ta là vợ chồng một năm, anh nói nhìn những người này cùng nhau bắt nạt em, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mẹ anh muốn đánh cô, nhưng anh đã nắm tay cô, vậy nên cô còn không có cơ hội chạy trốn. Tôi chỉ thấy rằng cô muốn giết chị gái của mình. Giọng nói của Lưu Gia Thành không hề máy may am áp. Có, đây là người chồng mà cô đã gắn bỏ một năm. Và đây cũng là người đàn ông mà cô đã yêu một năm, biết rằng anh ta không có tình cảm với mình chứ đừng nói là dành cho cô sự tin tưởng, nhưng một năm nay. Cô vẫn như một kẻ ngốc chìm đắm dưới sự quyến rũ của anh ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn đêm qua, cô chỉ đang đánh cược, đánh cược rằng anh vẫn còn chút ít tình cảm còn sót lại với cô. Cô nghĩ mình đã thắng trong vụ đánh cược, ít nhất anh ta đã mua cơ thể của cô chứ không thực sự ném cô cho bạn thuộc hạ của anh ta như lời anh ta nói. Cô cho rằng ít nhất một năm tình cảm vợ chồng vẫn còn sót lại chút ít nghĩa tình. Đọc truyện mới nhất tại truyện88, nét, hóa ra là cô sai rồi, buông em ra, Dương Tú Linh khó khăn dãy rủa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nhiên, lòng bàn tay to lớn của Lưu Gia Thành vẫn siết chặt lấy tay cô, không hề thả lỏng chút nào. Rằng người Lưu Gia Thành luôn kiêu ngạo, giống như một vị hoàng để thanh cao. Cho cô ấy một lời xin lỗi. Đó là điều mà tôi muốn. Lời nói của anh không thẳng hi ngời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh muốn em xin lỗi cô ta. Chấm, Dương Tú Linh dường như đã nghe thấy một trò đùa hài hước nhất thế giới. Cô ta đã hủy hoại mẹ em, đến nỗi mẹ em vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Vậy mà anh lại muốn em xin lỗi cô ta. Chấm, Lưu Gia Thành, em thật sự không có làm những việc xấu xa như cô ta vừa nói. Em vẫn luôn điều trị ở bệnh viện nước ngoài. Anh cũng đã kiểm tra hồ sơ bệnh viện. Dương Hạ Lan siết chặt góc áo của Lưu Gia Thành, vẻ mặt đau khổ. Lúc đó em như chết đi sống lại. Làm sao em có thể quay lại làm những điều kinh khủng như cô ta nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hải Mi không chịu được nữa chỉ vào Dương Tú Linh. Dương Hạ Lan là một cô gái tốt, cô đã hại con dâu tôi đến mức như vậy, thân thể Hạ Lan còn chưa hoàn toàn bình phục cô có biết không? Vậy mà cô còn dám đứng ở đây vụ oan cho con bé cô, thật quá đáng. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, cách chương.